One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 866, phấn chiến. Trương Giang múa tám mãnh thú nhóm phảng phất một cỗ gió lốc. Trong khoảnh khắc liền hướng phía các võ sĩ đội ngũ cuốn tới. Cái này, đây là cái gì? Momonosuke dọa đến trực tiếp núp ở Kinemon phía sau. Một mặt hoảng sợ nhô ra nửa cái đầu đến. Là Kaido dã thú quân đoàn. Greyzo lớn tiếng nói. Tại mấy năm này ở giữa xây dựng nhân tạo trái ác quỷ năng lực giả quân đội. Mọi người cẩn thận. Tại cùng Kaido chính thức khai chiến trước đó. Các võ sĩ đã trước biết một chút địch nhân của bọn hắn. Cho dù là ngoan cố các võ sĩ cũng đồng dạng coi trọng tình báo tầm quan trọng. Cho nên bọn hắn cũng biết. Tại mấy năm này ở giữa, Kaido cùng hải ngoại người nào đó làm giao dịch, từ người kia nơi đó mua đại lượng nhân tạo trái ác quỷ Smile. Từ đó chế tạo đại lượng nhân tạo trái ác quỷ năng lực giả, gây dựng hắn bách thú quân đoàn. Kinemon nghiến răng nghiến lợi, chính là cái này sao? Để Flower Capital cư dân phụ cận nhóm trở nên chỉ có thể vui cười khô đầu sỏ. Mặc dù Orochi rất sớm trước đó liền đã bị Raihat xử lý. Nhưng là ở trước đó, Ulysses gia tộc và băng hải tặc bách thú ở giữa cũng đã tiến hành nhiều lần giao dịch. Orochi y nguyên đem thức ăn còn dư Smile cho Flower Capital cư dân phụ cận nhóm. Điều này sẽ đưa đến Flower Capital phụ cận trong thôn xóm. Có không ít người đều trở nên chỉ có thể vui cười. Không có thời gian nhiều lời. Chuẩn bị chiến đấu a. Dáng người mập mạp Asura Doji dương lên trong tay lưỡi đao. Đầu núi đạo tặc đoàn bọn tiểu nhị. Cùng lão tử bên trên. A. Sau lưng của hắn. Thủ hạ nhao nhao giơ lên đao kiếm trong tay. Trong nháy mắt tạo thành một mảnh đao chi xâm rừng. Sau đó. Tại Asura Doji dẫn đầu xung phong phía dưới. Tất cả bọn đạo tặc đều liền xông ra ngoài. Trên bầu trời. Kaido cũng chú ý tới xung phong trước đó Asura Doji. Lúc này nhướng mày, a, Satan Maru. Kaido cảm thán công phu. Asura Doji đã vọt vào bách thú nhóm đều trong đội nhóm. Đưa tay một đao đánh bay một đầu voi. Nhưng là, Asura Doji lại nhíu mày. Loại lực lượng này, căn bản không phải đồng dạng tạp binh. Asura Doji đột nhiên quay đầu. Cẩn thận, nhưng là đã không còn kịp rồi. Theo hắn mà đến bọn đạo tặc cũng đã cùng bách thú nhóm xung đột chính diện. Sau đó, bi ai sự tình phát sinh. A, tên đạo tặc lớn một kiếm bổ vào trước mặt cái này toàn thân bao trùm lấy màu nâu lông tóc. Trên cổ Kuma trên đầu còn mọc ra một người đầu ra hỏa trên cổ. Nhưng là cái gì? Đạo tặc khó có thể tin kinh hô. Lưỡi đao sắc bén trực tiếp cắm ở người gấu da lông bên trên. Ngay cả máu đều không có ra. Giống. Người gấu giống là chân chính Kuma đồng dạng gào thét một tiếng. Một bàn tay đập vào cái này một tên đạo tặc trên mặt. Lực lượng kinh khủng trực tiếp đem đạo tặc mặt đánh cho lõm xuống dưới. Cổ đột nhiên duỗi dài một đoạn bay ra ngoài. Sau đó trực tiếp đụng ngã lăn một mảnh đạo tặc. Căn bản vốn không là cùng một đẳng cấp đọ sức. Chỉ là giao phong trong nháy mắt. Bọn đạo tặc liền đã bị đánh cái người ngã ngựa đổ. Lũ dã thú thỏa thích giày xéo hắn đến trước mặt địch nhân. Mà bọn đạo tặc chỉ có thể kêu thảm. Đáng giận. Asura Doji tức giận kêu to. Nhưng là hắn cũng không có cách nào. Thực lực của hắn phi thường cường đại. Thậm chí cũng không so ba tai chi mạt rách yếu hơn bao nhiêu. Nhưng là đồng thời đối mặt một đống dã thú vây công thời điểm. Hắn mặc dù có thể ứng đối, nhưng là còn muốn trợ giúp những người khác là tuyệt đối không khả năng. May mắn, Asura Doji cũng không phải là một mình phấn chiến. Nhanh trợ giúp Asura, hậu phương, phát giác tình hình chiến đấu không ổn Kinemon trong nháy mắt lo lắng rút ra bên hông lưỡi dao. Toàn quân đột kích, bên cạnh hắn, người thấp nhỏ lão đầu tử Hyogoro trong nháy mắt hét lớn, mọi người. Lại theo ta cuối cùng xung phong một lần a. Sau đó, đã từng nước Wano hắc đạo lão đại hướng phía địch nhân phát khởi xung phong. Sau lưng của hắn, nước Wano hắc đạo hào kiệt nhóm theo sát phía sau. Gấm, bảo vệ tốt Momonosuke đại nhân. Reizo hét lớn một tiếng. Okiku, Kanjuru, Kawamatsu, chúng ta bên trên. Bốn tên Akazaya võ sĩ cũng phát khởi xung phong. A, trên bầu trời, Kaido có chút hăng hái rủ xuống đầu. Thật xuyên qua thời gian 20 năm sao? Thật thú vị năng lực. 20 năm trước mất tích Akazaya, các võ sĩ hiện tại thế mà tập trung. Xuất hiện, nước Wano hắc đạo đầu mục còn có Akazaya các võ sĩ ra trận về sau. Tình hình chiến đấu rất nhanh phát sinh cải biến. Lũ dã thú thực lực mạnh mẽ. Võ sĩ thông thường căn bản không có cùng bọn hắn chống lại thực lực. Nhưng là Akazaya các võ sĩ đồng dạng thực lực mạnh mẽ. Mấy người liên hợp lại đủ để tại thú triều bên trong mở ra một con đường đến không có cái gì chí. Thông minh lũ dã thú căn bản không biết cái gì mưu lược. Sẽ chỉ chính diện xung phong. Lập tức thế cục có chút cháy bỏng. Ngô lạc lạc lạc lạc. Thật thú vị. Kaido cười lớn tại trong mây bốc lên. Vẫn còn có chút thực lực a. Odin dưới trướng các võ sĩ. Lão tử nhớ kỹ năm đó cũng thế. Chỉ là một chút võ sĩ. Liền cùng lão tử dưới trướng quân đoàn nhóm đánh tương xứng. Như vậy trò chơi liền tới đây a. Kaido cúi đầu xuống. Kingu, Queen, Jack, đi để bọn hắn thể hội một chút cái gì gọi là tuyệt vọng a. Minh bạch. Kaido tiên sinh. Phía dưới thuyền lớn bong thuyền. Kingu bình tĩnh gật đầu. Liền giao cho chúng ta a. Hắc hắc hắc. Rốt cục có thể hành động. Queen ha ha cười lớn. Jack, ngươi cái này đồ đần. Còn chưa động thủ. Ta hiểu được Queen đại ca. Đứng tại hai vị đại ca phía sau Jack rầu rĩ gật đầu. Sau đó rút ra vác tại phía sau song đao. Thân thể đột nhiên nhổ cao. Nửa người dưới biến thành mãnh tượng hình dạng. Mọc ra bốn chân. Ngay sau đó, Jack trực tiếp từ bong thuyền nhảy xuống. Tựa như là thiên thạch đồng dạng đập vào các võ sĩ đều hậu phương khuấy động sóng chấn động trực. Tiếp thổi bay một mảnh võ sĩ. Đi chết đi. Đám bỏ đi. Như là thu hoạch sinh mệnh tử thần. Rách mặt không đổi sắc qua lưỡi đao. Trực tiếp chém bay cái này đến cái khác võ sĩ. Hắc hắc hắc. Nhìn xem lão tử. Queen thân thể trong nháy mắt căng phồng lên đến. Hóa thành một đầu đứng thẳng trên bong thuyền to lớn Brachiosaurus. Sau đó phía sau lưng của hắn vỡ ra. Hai cái đạn đạo kho xông ra. Khủng long đạn đạo. Mấy viên đạn pháo phóng lên tận trời. Trên không trung đánh cái xoáy về sau rơi xuống dưới. Trực tiếp đập vào các võ sĩ trong đội nhóm. Ầm ầm ầm ầm. Kịch liệt bạo tạc liên tiếp không ngừng. Các võ sĩ trong nháy mắt tiếng kêu rên liên hồi. Cùng này đồng thời. Kingu đã hóa thành nhân thú hình thái. Vuốt cánh phóng lên tận trời. Sau đó tùy ý quơ cánh. Sắc bén phong nhận như là mưa to đồng dạng chút xuống. Ngô A. Đại lượng võ sĩ trong nháy mắt bị cắt chia năm xẻ bảy. Trong lúc nhất thời, chân cụt tay đứt vẩy ra. Đáng chết. Kinemon muốn rách cả mí mắt. Thực lực chênh lệch quá xa. Kaido thậm chí còn không có xuất thủ. Ngày mai về nhà, khôi phục đổi mới luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.